Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, Long Lang Thú. Đợi đến Long ra trại người đều sau khi rời khỏi, Lý Đại Hổ đối với Vương Nguyệt Nguyệt đám người nói, các ngươi đoạn thời gian gần nhất cũng tự do hành động, làm hết sức để thăng thực lực của mình. Ta lại ở chỗ này đả thông một cái ăn thông ma vực lãnh địa không gian thông đạo, tiện các ngươi ra vào. Đại Hổ ca, vậy còn ngươi, ngươi muốn đi làm cái gì a? Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt có chút không thôi kéo Lý Đại Hổ tay. Mở miệng hỏi, mọi người bên trong, cũng chỉ có một mình nàng, dám vào lúc này hỏi ra vấn đề như vậy. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng nhéo một cái Vương Nguyệt Nguyệt trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhắn. Cười nói, Đại Hổ ca hiện ở trong tay ma hồn triệu hoán thú chỉ có hơn 50 biết. Tuy rằng đều là lĩnh chủ cấp, nhưng số lượng quá ít. Long trong thần giới có không ít cường đại quái vật. Ta vừa vặn bổ sung một hồi ma hồn triệu hoán thú số lượng. Vậy, ta có thể hay không cùng đi với ngươi? Vương Nguyệt Nguyệt cắn môi một cái, khẩn trương nhìn đến Lý Đại Hổ. Lý Đại Hổ suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn lắc lắc. Lần này không được, thực lực của ngươi bây giờ có chút theo không kịp. Lần này, ngươi phải cố gắng tĩnh tâm xuống, để thăng thực lực của mình. Hiểu chưa? Nga, Nguyệt Nguyệt biết rồi. Nghe vậy, Vương Nguyệt Nguyệt mặc dù có chút không buông bỏ, nhưng vẫn là nghe theo Lý Đại Hổ mệnh lệnh. Hừm, dạng này mới ngoan. Chờ Đại Hổ ca lần này sau khi hết bận, dẫn ngươi đi một cái địa phương thần kỳ, lúc đó thực lực của ngươi nhất định sẽ đạt được một lần to lớn tăng lên. Có thật không? Vương Nguyệt Nguyệt nhất thời sắc mặt vui mừng, kích động nói, đương nhiên là thật. Lý Đại Hổ nói ra, bất quá ngươi nhất thiết phải bảo đảm, không thể lười biếng. Sẽ không, Nguyệt Nguyệt cho tới bây giờ đều không lười biếng, nhất định sẽ nỗ lực tăng thực lực lên. Vương Nguyệt Nguyệt liên tục bảo đảm nói. Hừm, vậy thì tốt. Lý Đại Hổ hài lòng gật đầu một cái, tiếp tục nói, vậy cứ như vậy, khoảng cách chúng ta lãnh địa 1 tháng an toàn bảo hộ kỳ liền phải kết thúc rồi. Mọi người tranh thủ trước đây, để cho mình trở nên mạnh hơn. Nói xong, hắn đi tới một khối trên đất trống, nhắm mắt lại, tâm thần câu thông đến Long thần giới, cảm ứng ma vực lãnh địa, mở. Hồi lâu, hắn hai mắt mở ra, khẽ quát một tiếng, một đạo đen nhánh vết nứt không gian xuất hiện ở trên đất trống. Lấy mắt thường tốc độ rõ rệt biến lớn biến rộng, một mực mở rộng đến tạo thành một cái rộng các 10 mét không gian môn hộ, sau đó mới dần ngừng lại. Đây là đi thông ma vực không gian thông đạo. Từ nơi này, các ngươi tùy thời có thể đi tới đi lui ở tại lãnh địa cùng Long thần giới khoảng. Lý Đại Hổ cho Lam Nguyệt và người khác giải thích một loại sau đó, đã nói, ta cho mỗi người các ngươi lưu lại một cái sát lục ma hồn làm phụ trợ. Lãnh địa sự tình trước hết giao cho các ngươi, ta liền đi trước rồi, còn dư lại chính các ngươi an bài. Dứt tiếng, một cái xích viêm ma tích xuất hiện ở giữa không trung. Lý Đại Hổ nhẹ nhàng nhảy một cái, liền rơi vào trên lưng của nó, sau đó nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Sau khi hắn rời đi, Lam Nguyệt mấy người cũng không có lãng phí thời gian, một loại giao lưu an bài sau đó đều rối rít bắt đầu hành động. Long thần giới, một cái sơn cốc to lớn bên trong, tại đây cuộc sống một đám không dưới 500 con long lang thú. Long lang thú hình thể như lang, nhưng toàn thân phủ đầy long lân vậy lân phiến, đầu có sắc bén độc giác, cái đuôi cũng không phải rối bù lông đuôi, mà là giống như kiếm long sắc bén như vậy cốt thứ. Thành niên long lang thú bình thường đều có thể dài đến cao 3 mét, dài 7-8 mét, thực lực tại thông lĩnh cấp quái vật trong đó đều là đỉnh phong, mà trong đó người xuất sắc càng là lĩnh chủ cấp tồn tại. mà bọn hắn lang vương, cho dù là tại lĩnh chủ cấp bên trong, đều là hoàn toàn xứng đáng cường giả cấp cao nhất. Một đám này long lang thú, tại long thần giới bên trong nhất phương khu vực bên trong là bá chủ cấp tồn tại. Trong ngày thường những sinh vật khác nhìn thấy bọn họ đều sẽ bị dọa sợ đến lập tức bò chạy. Mà nơi ở của bọn nó, càng là những sinh vật khác tuyệt đối cấm địa, không có bất kỳ sinh vật dám tới gần. Vậy mà hôm nay, nơi này lại nghênh đón một đám khách không mời mà đến Lý Đại Hồ. Cùng hắn một đám ma hồn triệu hoán thú nhóm. Lúc này, khoảng cách Lý Đại Hồ thu được Long Thần truyền thừa, đã qua 5 ngày thời gian. Đây 5 ngày thời gian bên trong, tại hắn siêu phàm bên dưới gần như vô địch chiến lực kinh khủng. Và mười mấy con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú dưới sự giúp đỡ, Lý Đại Hồ đã quét sạch hết mấy cái cường đại quái vật tộc đàn. Mỗi lần quét sạch xong những quái vật kia tộc đàn, Lý Đại Hồ liền sẽ trực tiếp đem toàn bộ thống lĩnh cấp trở lên tồn tại khế ước thành ma hồn triệu hoán thú, sau đó lưu lại lĩnh chủ cấp, đem thống lĩnh cấp tiến hành dung hợp. Thất bại cùng thành công xảm tạp dưới tình huống, hắn hiện ở trong tay thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú cũng chỉ còn sót lại mấy con. Nhưng lĩnh chủ cấp sát lục ma hồn chính là nhiều hơn gần 50 con. 50 bên trong sát lục ma hồn là cái khái niệm gì? Cho dù là mỗi 10 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú đều có thể dung hợp thành một cái, kia cũng cần gần 500 con thống lĩnh cấp ma hồn triệu hoán thú. Nhưng sự thực là, tại có tỷ lệ thất bại dưới tình huống, mấy ngày nay Lý Đại Hồ khế ước thống lĩnh cấp quái vật số lượng đã vượt qua 1.000 số lượng. Ngoại trừ dung hợp lấy được sát lục ma hồn ra, đây 5 ngày hắn còn khế ước hơn 20 con lĩnh chủ cấp quái vật. Cộng thêm hắn nguyên bản trong tay có, hiện tại hắn tổng cộng nắm giữ 121 con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú. Cũng chính là tại Long Thần Giới, Lý Đại Hồ có thể mượn dùng một ít đặc quyền, mới có thể trong vòng 5 ngày có như vậy thu hoạch. Nếu như đổi trên địa cầu, chỉ là tìm kiếm thích hợp khế ước mục tiêu, chút thời gian này nhận định cũng không đủ dùng. Gần 500 con long lang thú, ngoại trừ những cái kia vị thành niên ra, không sai biệt lắm có hơn 200 con thống lĩnh, 10 con lĩnh chủ, cộng thêm cái kia khí tức so sánh giao vận mạnh hơn mấy phần long lang thú vương, lần này hẳn thu hoạch không nhỏ. Đã sớm quan sát rõ ràng trong sơn cốc này tình huống, Lý Đại Hồ không do dự, tâm niệm vừa động, hơn 100 con lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú liền xông về những long kia lang thú. Thực lực của hắn bây giờ, căn bản không cần thiết bất kỳ kế sách, chỉ cần chính diện nghiền ép là được. Ngao ô, ma hồn triệu hoán thú xuất hiện, lập tức đưa tới long lang thú bầy chú ý. Trong lúc nhất thời, chọn cái sơn cốc đều quanh quẩn kinh khủng sói chu. Một cái lại một con như xe tải một bản lớn nhỏ long lang thú vọt ra. Ngao ô gèm theo cái kia chiều cao 5 mét, thân dài vượt qua 10 mét long lang thú vương kêu gào. Toàn bộ long lang thú rối rít hướng phía ma hồn triệu hoán thú vọt tới. Ánh sáng từ về số lượng, bọn họ so sánh ma hồn triệu hoán thú phải nhiều ra gấp đôi có thừa. Nhưng mà, khi thật sự chém giết lúc mới bắt đầu, cục diện chính là nghiêng về đúng một bên nghiền ép. Đừng nói những cái kia thống lĩnh cấp long lang thú, chính là mấy con gần với long lang thú vương lĩnh chủ cấp long lang thú. Đối mặt lĩnh chủ cấp ma hồn triệu hoán thú thời điểm, cũng là hoàn toàn bị áp chế. Cái vốn không có sức đánh trả, nhìn thấy tộc nhân của mình bị vô tình ngược sát, long lang thú vương nhất thời không nhịn được, gào lên một tiếng, sau đó liền muốn xông vào chiến trường. Nhưng mà nó vừa mới chuẩn bị động tác, Lý Đại Hổ thân hình lại xuất hiện ở trước mặt của nó. Đem ngăn cản, đối thủ của ngươi là ta. Mặc kệ long lang thú vương phải chăng nghe được rõ ràng lời của mình, nhẹ nhàng nói một câu sau đó, Lý Đại Hổ trực tiếp phát khởi công kích. Tuy rằng hắn hiện tại đã coi như là long thần giới gần phân nửa chủ nhân, cũng có nhất định quyền hạn, nhưng mà hắn bây giờ quyền hạn còn có thể dùng để đối phó không có thuộc về long thần giới từ bên ngoài đến sinh vật, đến mức long thần giới bên trong địa phương sinh vật. Nếu là hắn muốn thu phục, chỉ có dựa vào thực lực chân chính của mình. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.